Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488 ngoài ý muốn. Denjiro cùng Asura Doji đối phó nạn hạn hán. Dịch tai, thật sự là rằng co không dưới. Wano quốc bình dân đối bọn họ loại này lãng nhân. Sơn tặc tới nói, liền không phải thực để ý. Có chết hay không, có sống hay không cùng ta có quan hệ gì, nhưng hai bên tử chiến một năm. Kuri khu vực so với bị Kaido thống trị thời điểm còn muốn tàn phá. Lại tiếp tục như vậy đánh tiếp Wano quốc liền hoàn toàn phế đi, hắn bức thiết yêu cầu phá cục tính. Quyết định lực lượng, ở hắn cố hữu quan niệm, Vivi thực lực còn dừng lại ở một năm trước trình độ. Cho dù là cái này trình độ, ở hiện giờ Wano quốc cũng ở vào nghiền áp trạng thái, chỉ cần là tới hỗ trợ. Tới nhiều ít hắn đều hoan nghênh, Vivi tưởng đem Wano quốc làm ám tay liền không tính toán công khai. Bại lộ chính mình hành tích nàng sẽ không ở bên này toàn lực ra tay Yamato Kaido nữ nhi thân phận. Cùng Denjiro, Asura Doji cũng là mâu thuẫn. Hai bên hảo là một trận giao lưu. Lúc này mới xem như gác lại tranh luận. Cộng đồng đối ngoại, bọn họ đi tiến công Udon. Cũng chính là dịch tai Queen đại bản doanh. Chuẩn bị trước đem Kaido thế lực hoàn toàn đuổi ra Wano quốc. Sau đó đóng cửa đánh chó. Toàn lực đối phó Kurozumi Orochi tướng quân, không nghĩ tới chính là dịch tai, nạn hạn hán cũng cùng bọn họ đánh không sai biệt lắm chủ ý. Hai vị này Okanben lừa dối Kurozumi Orochi tướng quân tới cứu viện Udon. Lúc sau mang theo bộ hạ đi đánh lén Kuri, đã không có Kaido cùng kinh. Queen liền biến thành lão đại. Hắn mỗi ngày chỉ huy nạn hạn hán rách. Làm cái này làm cái kia rách lúc ban đầu chịu thương chịu khó. Làm gì liền làm gì. Nhưng thời gian dài không có Kaido trấn áp. Rách trong lòng bất mãn cũng ở nhanh chóng nảy sinh. Dựa vào cái gì a? Người dựa vào cái gì mạng già làm ta a? Hai người chi gian cũng xuất hiện vết rách. Chẳng qua này hai cái đương sự còn không có cảm thấy được mà thôi. Lúc này Queen ngậm xì gà. Xa xa nhìn ra xa Kuri Okobore thôn, một năm trước. Denjiro bọn họ một lần nữa tu sửa năm đó Kozuki Oden lâu đài. Okobore thôn liền thành dưới thành đinh. Wano quốc toàn bộ quốc gia bị đánh đến rách tung tóe. Hai bên chủ lực đều là hải tặc. Đốt giết cướp bóc sự ai cũng không thiếu làm. Nhưng Okobore thôn bên này có đại lượng võ sĩ thủ vệ. Về cơ bản còn tính nói được qua đi, Denjiro bọn họ mang đi đại lượng hải tặc cùng võ sĩ đi tiến công. Udon, ngay cả gần nhất Wano quốc dân gian trong truyền thuyết có thể thao tác lôi điện Kozuki Hiyori. Đều đi theo cùng đi. Lúc này Okobore thôn, cùng với lúc sau Kozuki thành lực phòng ngự cực độ hư không, ân Queen ở cửa thôn nghe. Hắn nghe thấy được hương vị cực kỳ nồng đậm chè đậu đỏ. Làm cực độ thích ăn chè đậu đỏ người. Nguyên bản hắn còn tưởng tại hành động trước nhảy đoạn vũ. Cấp các bộ hạ ủng hộ một chút sĩ khí. Hiện giờ toàn miễn. Hắn giơ lên loan đao. Gân cổ lên hô. Sát đi vào. Một cái không lưu. Nạn hạn hán rách đầu tàu gương mẫu. Biến thành voi ma mút cự tượng. Liền hướng trong thôn hướng. Bọn họ lần này mua được vai hề bắc ghi thủ hạ hải tặc. Trước tiên được đến tin tức, chuẩn bị nhất cử phá hủy các võ sĩ đại bản doanh. Hướng đến là lại mau lại mãnh, Queen bên kia phát động tiến công mệnh lệnh. Rách bước ra voi ma mút cự tượng đi nhanh, cũng đã không ngừng nghỉ chút nào mà vọt vào thôn, các thôn dân kêu rên vừa mới vang lên. Mấy cái bách thú hải tặc đoàn hải tặc vọt tới cửa thôn. Trong tay cây đuốc còn không có ném văng ra đâu. Liền thấy nạn hạn hán rách như là đạn pháo giống nhau. Đảo bay ra tới, voi ma mút khẳng định là sẽ không phi. Bay ngược trở về chỉ có một giải thích, Queen trong miệng ngậm xì gà. Kỳ quái mà nhìn về phía cửa thôn. Đen tuyền ban đêm, khoảng cách có điểm xa. Hắn cũng không phải lấy Kenbunsoku nổi danh cao thủ. Thấy không rõ ra chuyện gì. Chỉ có thể nhìn đến một cái đại hắc ảnh ở đi bước một đi ra ngoài. Đông, đối phương thể trọng kinh người. Mỗi đi một bước, đều có thể làm mặt đất chấn hai hạ. Hắn thủ hạ hải tặc mỗi người run bần bật. Một đám không ngừng mà lui về phía sau. Kozuki nhất tộc võ sĩ là ai? Asura Doji sao? Queen thở phì. Phì mà đi phía trước đi. Muốn nhìn một chút bằng vào bản thân chi lực liền đánh bay rách. Lại bước cho chính mình thủ hạ lùi lại địch nhân rốt cuộc là ai? Đi rồi hơn 10 mét. Nương hải tặc nhóm trong tay cây đuốc. Hắn rốt cuộc thấy rõ tới địch. Dịch tai Queen trong mắt đột ra hốc mắt ít nhất 5 cm. Bờ môi của hắn một trận run rẩy, đầu lưỡi không thể tưởng tượng mà run rẩy, nhìn chậm rãi đi ra Big Mom, cả người đều ngốc. Big Mom ăn mặc Wano quốc truyền thống phục sức, 8m8 thật lớn thân hình đứng ở một chúng bách thú hải tặc đoàn hải tặc trước mặt, nhìn chung quanh một vòng. Big Mom trên mặt không có gì lệ khí, nhưng cũng không tính cao hứng, nàng trên cao nhìn xuống nhìn này đàn hải tặc, không được. Không được khi dễ bằng hữu của ta. Hải tặc cũng là muốn giảng nhân nghĩa a. Mất đi sâu fruit, đối nàng chiến lực gần như là không có gì ảnh hưởng. Lúc này sử dụng Busosoku Haki bao trùm ở trên nắm tay. Đối với rất nhiều hải tặc trung tâm khu vực, đột nhiên tạp ra một quyền cùng với một tiếng vang lớn. Hải tặc nhóm bị đồng thời đánh bay. Lúc sau thiên nữ tán hoa giống nhau. Phi được đến chỗ đều là gần một quyền, liền đánh bay hơn 100 cái hải tặc, này đó còn đều là tinh nhuệ, vận khí tốt gãy xương trọng thương. Vận khí không tốt, một chút đã bị cự lực đánh chết, lão thái bà như thế nào sẽ ở chỗ này? Queen trên đầu xuất hiện 3 cái dấu chấm hỏi, trước tiên hắn cảm thấy là võ sĩ một đám mưu kế. Hoặc là nào đó kỳ quái ác ma trái cây năng lực. Nhưng nhìn đến Big Mom triệu hoán rớt. Hợp lực đánh ra một đạo lôi đình, đem nạn hạn hán rách điện đến ngoại tiêu lý nộn sau. Hắn liền biết chính mình tài. Trước mắt cái này lão bà chính là tứ hoàng Big Mom. Loại này địch nhân chính mình tuyệt đối đánh không lại. Thật tốt, chạy đi. Đại ca, chúng ta cùng nhau đối phó lão thái bà. Đại ca, ngươi mau trở lại a. Mặc cho nạn hạn hán rách ở sau người như thế nào kêu gọi. Hắn đều không có xoay người chiến đấu dũng khí. Rách bên kia càng kêu. Hắn chạy trốn càng nhanh. Béo Big Mom chiến đấu dục vọng rất thấp. Mắt thấy địch nhân chính mình chạy trốn. Nàng giống như là tiểu hài tử tranh công giống nhau. Vui tươi hớn hở mà đối các thôn dân lộ ra một cái tươi cười. Ai cũng không dám cười. Thật sự là phía trước phát sinh sự quá đột nhiên. Quá bạo lực nhưng thật ra Otama một chút đều không sợ. Còn thực săn sóc mà cấp Big Mom nấu một chén chè đậu đỏ. Tỏ vẻ cảm tạ, tiểu linh. Người thật lợi hại. Sao? Chỉ là giống nhau mà thôi. Sao? Bên kia các võ sĩ đi tiến công Udon. Ở trên đường nghe nói Queen dẫn người đi trộm ra. Cứ việc Vivi nói không cần lo lắng. Bọn họ vẫn là vội vàng mà đuổi trở về, ở trên đường. Cùng hốt hoảng chạy trốn dịch tai. Nạn hạn hán tương ngộ, chúng ta vẫn luôn không ra tay. Yamato hỏi Vivi. Vivi trầm ngâm một chút, nói, bọn họ phía trước nhìn đến Linlan thượng, bắt lấy bọn họ, đừng làm cho bọn họ chạy. Yamato hưng phấn đến ngao ô một tiếng, vui vẻ giống nhau hướng lên trên hướng. Tới rồi Wano quốc, nàng liền khôi phục cái kia kimono, chú liền thằng cùng quốc gỗ trang điểm, một chút che lấp đều không có. Liền như vậy trói lọi mà dẫn theo lang nha bổng xông ra ngoài. Yamato thiếu ra. Dịch tai Queen trong mắt lại nhảy ra tới 5 cm. Đêm nay cho hắn ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều. Đầu óc đã phản ứng không kịp. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.